Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 929, một bầu không khí vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934, một bầu không khí vui vẻ. Mặc Tu Nhân nói, tôi không cần anh làm gì, chỉ cần anh hành động nhanh lên. Nếu không nhanh hơn nữa, tôi sẽ không kìm được mà ra tay trước. Khi đó, đừng nói tôi không cho anh cơ hội trả thù. Sở Hạnh Từ cảm thán một tiếng. Tôi biết rồi, hai người tiếp tục nói về một số vấn đề kinh doanh, và cả hai đều bình tĩnh, như thể họ đang nói về một điều gì đó không quan trọng lắm. Mặc Tu Nhân cúp điện thoại, liền nhận được tin từ Triệu Văn Vương. Tổng giám đốc Mặc, video đã được đăng lên. Mặc Tu Nhân kêu một tiếng, và mở Facebook ra đọc. Không ngờ chỉ sau một khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có những dân mạng đã chụp màn hình mục tin tức tài chính có liên quan đến cuộc phỏng vấn Tần Quốc Phú và những gì Tần Quốc Phú nói trong video với Mặc Tu Nhân. Bình luận của dân mạng thậm chí còn ấn tượng hơn. Người gì mà trước là một mặt sau lại là một mặt khác, đúng là nói về vị Tần Quốc Phú này. Tôi thật ghê tởm người như Tần Quốc Phú, hơn nữa nhà tôi cũng có loại người thân như thế này, hình như ông ta cho rằng nhà chúng ta có tiền thì nên cho ông ta một chút, thật không biết xấu hổ. Bộ mặt xấu xí của Tần Quốc Phú, đúng là không thể xem tiếp nữa, trả cho ông ta cổ phiếu và 1 tỷ, ông ta đúng thật là cho mình cái rốn của vũ trụ rồi. Chỉ có mình tôi cho rằng, câu nói tôi ghét bị người khác dọa nạt của Tổng Giám Đốc Mặc rất ngầu hay sao? Giống ý lầu trên, từ nay về sau Tổng Giám Đốc Mặc là nam thần của tôi. Bởi vì chính Tần Quốc Phú tự tát vào mặt mình, trước sau có thương phản rất lớn, ngay cả tin tức về Tần Quốc Phú giúp nấu đồ ăn cũng bị chỉ trích đích danh, chỉ để lấy tiền, thật là ghê tởm. Ngay sau đó, Tần Minh Xuân, với tư cách là phó chủ tịch của tập đoàn họ Tần, đã đưa ra một tuyên bố rằng bản thân đã nhận ông bà nhà họ Tần làm bố mẹ nuôi, còn bố mẹ ruột của anh ta cũng được chăm sóc rất tốt, anh ta rất may mắn gặp được quý nhân của đời mình. Cha mẹ của nhà họ Tần cũng đăng Facebook, họ rất thích Tần Minh Xuân, nhận cậu là con trai nuôi là một điều vô cùng hạnh phúc và may mắn. Nhà họ Tần với bầu không khí vui vẻ, mà bị chuyện Trần Quốc Phú khiến nhà họ Tần vì tiền càng thêm vô liêm sỉ. Mặc Tu Nhân không ngờ tìm tung tích nhanh dữ dội như vậy, bây giờ cả dân mạng đều đang mắng chửi Tần Quốc Phú, những cuộc phỏng vấn tin tức trước đây hoàn toàn không đe dọa được nhà họ Tần, với lần đe dọa này, mọi thứ kết thúc ở đây. Mặc Tu Nhân nghĩ đến ý tưởng của Bạch Cẩm Xương để giải quyết sự việc nhanh như vậy, không khỏi cong môi lên. Người phụ nữ nhỏ bé của anh luôn là người thông minh nhất. Khi Bạch Cẩm Xương nhận được cuộc gọi từ Mặc Tu Nhân, cô đang lướt qua một bài đăng trên Internet, Tần Quốc Phú đã được nhận ra trong trung tâm mua sắm, và ông ta trực tiếp bị một thứ gì đó đập vào ở trong trung tâm thương mại. Cuối cùng, ông ta đã được giải cứu bởi cảnh sát. Tuy nhiên, chưa kịp định thần thì ông ta đã bị cảnh sát bắt đi vì nghi ngờ tổng tiền, tuy không thành công nhưng cũng là một tội, sợ là bị kết án. Gia đình của Tần Quốc Phú ẩn nấp, không còn dám tung hoành. Bạch Cẩm Xương đang cảm thấy rất vui, và khi cô nhìn thấy cuộc gọi của Mặc Tu Nhân, cô bắt máy với một nụ cười. Alo, Mặc Tu Nhân nở nụ cười tươi. Em xem tin tức trên mạng chưa? Bạch Cẩm Xương mỉm cười gật đầu. Em thấy rồi, hiệu quả rất tốt, em rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Mặc Tu Nhân với một nụ cười dịu dàng. Em đã có một ý tưởng hay. Bạch Cẩm Xương mỉm cười, cũng không khiêm tốn. Đối phó với loại người này, nhất định phải dùng cách này, bằng không, nếu thỏa hiệp với ông ta, chỉ càng ngày càng tệ hơn mà thôi. Mặc Tu Nhân nói, anh biết, bé cưng của chúng ta là giỏi nhất. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt khi nghe anh gọi mình là bé cưng, nói. Em còn đang bận đây này, anh đi làm đi. Mặc Tu Nhân cười nhẹ, nói. Em bận gì vậy? Bạch Cẩm Xương bĩu môi. Em được mời thuyết giảng ở Đại học Trà Giang. Ngày mai em sẽ đi thuyết giảng, nên phải chuẩn bị. Nếu không em sợ đến lúc đó sẽ không thể nói tốt được. Mặc Tu Nhân nói, anh tin em có thể nói tốt. Bạch Cẩm Xương giờ khóc giờ cười. Chính em còn không có tự tin, sao anh tự tin như vậy sao? Mặc Tu Nhân nói, không phải anh tự tin, mà là em đã tốt sẵn rồi. Buổi chiều tan làm anh sẽ đón em rồi mời em đi ăn tối. Bạch Cẩm Xương chớp mắt, tại sao lại mời em đi ăn tối, chúng ta cùng đi ăn cơm, còn bông vải thì sao? Mặc Tu Nhân nghe thấy Bạch Cẩm Xương rõ ràng muốn đi, liền cười. Cái này dễ mà, anh sẽ bảo quản gia đón bông vải, chuẩn bị món ngon cho thằng bé. Bạch Cẩm Xương không nhịn được cười. Đúng là anh biết cách dỗ trẻ con. Mặc Tu Nhân cười nói. Không phải, để quản gia dỗ đứa nhỏ, còn anh sẽ dỗ đứa lớn. Dù sao thì đứa lớn hôm nay rất thông minh và đã giúp anh giải quyết một việc lớn, anh không thể không mời cô ấy ăn cơm, để cảm ơn hay sao? Qua điện thoại, Bạch Cẩm Xương đỏ mặt đờ đẫn nói. Em cúp máy trước, tan làm nói sau. Mặc Tu Nhân biết cô ngại ngùng, cười gật đầu. Được rồi, tan làm anh sẽ đón em. Ngày hôm sau, vào lúc 9 giờ, Bạch Cẩm Xương dự định từ Di Cảnh Viên đến Đại học Trà Giang. Kết quả là ngay khi cô ra khỏi nhà, cô nhận được cuộc gọi từ Vân Yến. Bạch Cẩm Xương hơi kinh ngạc. Sao vậy, Vân Yến? Vân Yến cười nói, anh Mặc nói cậu thuyết giảng bài ở Đại học Trà Giang từ 10 đến 12 giờ sáng. Tớ cũng muốn đi qua nghe thử. Hiện tại cậu đang ở đâu? Bạch Cẩm Xương không hề xua đuổi Vân Yến tham dự lớp học mà có chút xấu hổ. Cậu muốn tham gia lớp học sao? Vân Yến gật đầu, đúng vậy, cậu không biết sao, cậu vẫn luôn là thần tượng của tớ. Bạch Cẩm Xương không biết phải nói gì, giờ đây, Vân Yến đối với cậu ấy giống như một người bạn hơn. Cậu suy nghĩ một hồi, tớ đang định đi đến Đại học Trà Giang, cậu đang ở đâu? Vân Yến cười nói, tớ ở cổng trường Đại học Trà Giang, vừa mới đến. Bạch Cẩm Xương, tớ sẽ đến sau, tớ sắp đến rồi, đã đến giờ thuyết giảng rồi. Vân Yến nói, không sao, tớ đợi cậu, sau khi tan lớp chúng ta đi ăn trưa, được không? Bạch Cẩm Xương gật đầu, được chứ. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Cẩm Xương liền đi đến Đại học Trà Giang, bên kia Vân Yến liếc mắt nhìn Sở Tuấn Thịnh một cách chán ghét. Tôi nói cho anh biết, Cẩm Xương không chào đón anh. Anh từ đầu tới thì về chỗ đấy đi. Trên thực tế, kể từ khi Sở Tuấn Thịnh tặng cho Vân Yến một bó hoa vào ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều. Tuy nhiên, vì bó hoa, Vân Yến luôn có chút khó chịu khi nhìn Sở Tuấn Thịnh. Sở Tuấn Thịnh liếc cô một cái, hỏi, cô không chào đón tôi, hay là Cẩm Xương không chào đón tôi? Vân Yến khẽ khịt mũi, cho dù là ý của tôi, Cẩm Xương cũng sẽ nghe theo tôi. Anh có tin hay không? Một nụ cười nở ra từ khóe miệng Sở Tuấn Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đương nhiên tin rồi. Dù sao Cẩm Xương tốt bụng nhất định sẽ nghe theo người yếu đuối. Vân Yến nhìn anh ta chằm chằm. Anh nói tôi là người yếu đuối. Nụ cười trên khóe miệng Sở Tuấn Thịnh. Đây là lời cô nói, không phải ý của tôi. Vân Yến hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái, tức giận nói. Tôi cũng lười nói với anh, tôi đến phòng học trước. Như lời Vân Yến nói, cô ấy bước nhanh về phía Đại học Trà Giang, bộ quần áo bình thường và đôi giày hội mà cô ấy mặc hôm nay là để có thể chạy nhanh hết mức có thể. Sở Tuấn Thịnh đi theo cô ấy, nhìn hai chân cô di chuyển rất nhanh, sững sờ lắc đầu. Vân Yến không biết đường, đi một lúc lâu mới tìm được phòng học lúc 9 giờ 40, kết quả là cô ấy đi theo một người ra khỏi phòng học trực tiếp đụng phải nhau. Cách chương.